Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 596, tích phát hiện. Chung quanh như lửa như trà hoàn cảnh, ở nồng đậm mùi khói thuốc súng xuống nhiệt độ đã lên cao không ít. Nhưng là tích lại cảm thấy phảng phất lâm vào trong hầm băng. Quanh thân truyền tới nhiệt độ thoáng cái hạ xuống. Lạnh đến sẽ có băng cặn bã từ trong không khí ngưng kết ra tựa như. Cặp mắt kia, giống như dẫn dắt kỳ vào địa ngục chìa khóa. Để cho người ta sợ hãi cũng để cho nhân lui bước. Tích lạnh run, Saido nhìn thẳng hắn. Phía sau hắc rực phát ra om sòm âm thanh. Cút ngay, ngươi quái vật này. Này vốn không nên là do Tích nói ra. Có hai cái đỉnh cấp Devil Fruit. Có thể sử dụng người thường thật sự không hiểu lực lượng hắn. Mới là trong mắt người khác thứ thiệt quái vật. Nhưng hắn lại đem tiếng xưng hô này đè ở Saido trên người. Loại cục diện này giống như là một cái làm thế giới sợ hãi ác ma. Gặp có thể lật đổ thế giới đại boss. Sợ hãi lan tràn ở trong lòng hắn. Saido căn bản không có nghe Tích mà nói. Hắn không có lui bước dự định. Ngược lại bị dâu đen đoàn hải tặc cán bộ vũ khí uy hiếp thời điểm. Không ngừng hướng Tích bước gần. Hắc rực che chở, khiến cho quanh người hắn bao phủ lên một tầng không thể vượt qua tuyệt vọng chi mâu. Bất kỳ muốn đột phá tầng này che chở nhân cũng sẽ bị kỳ gây thương tích. Nhanh ngăn hắn lại, chấm ngoặc kép, Tích dùng thanh âm nóng nảy hô. Saido đã bước gần, cách hắn cách chỉ có khoảng 3-4 thước, khoảng cách này chỉ cần dựa vào bên hông hắn cây đao kia lưỡi đao liền có thể công kích được hắn. Đã bị Saido tước đoạt một cái tay Tích, không dám lại dùng thân thể của mình thử hắn đả kích. So với hắn tiếng nói nhanh hơn, thậm chí mau hơn đến từ âm càng, van, ogre đả kích, như lôi điện mau lẹ tấn công lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc rực nhanh mạnh lực tàn phá. Trực tiếp đột phá dâu đen Tích phòng ngự. Tích thuyền trưởng, Lafitter kêu lên, hắc rực xuyên qua Tích thân thể. Cùng bình thường Lafitter lộ ra lãnh đạm không đồng nhất. Hắn thực ra rất quan tâm Tích sinh mạng. Không có ai giống như Tích như vậy. Có thể công nhận ý tưởng của hắn. Lẫm liệt đả kích, ở xuyên qua Tích thân thể sau khi cũng không có đình trệ. Hắn rũ diễn rũ liệt. Đại biểu phá hư đen thui, cối xay thịt một loại ở dâu đen Tích bên trong thân thể động. Yami Yarin no Mi Fruit năng lực ở đề phòng, nó ở làm hết sức thay Tích chuyển đổi thật sự bị thương tổn. Nhưng phần này đả kích thực sự quá với cường lực, đã vượt qua Tích cực hạn. Ở trong lúc nguy cấp, Tích ngược lại tỉnh táo lại. Hắn thay đổi trước trực lai trực vãng đánh Fruit lực lượng phong cách. Ngược lại lợi dụng thân thể tính dẻo dai cùng Fruit linh hoạt vận dụng. Mượn Gura Gura Nomi Fruit chấn động phản chấn lực lượng. Chợt rút người ra trở ra. Đây là trước đó chưa từng có tình trạng. Tích chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải như vậy tình huống. Lúc trước hắn cùng với Saido lúc chiến đấu. Liền lâm vào xu hướng suy tàn. Nhưng là Tích cũng không cho là mình Devil Fruit năng lực thua. Chỉ cho là mình mở mang Devil Fruit năng lực còn chưa đủ. Nhưng bây giờ hắn lại không khỏi không thừa nhận là hắn thua, bất kể là năng lực hay là thực lực. Hắn hai cái lực lượng, một là được gọi là sử thượng hung ác nhất Devil Fruit Yami Yami no Mi Fruit. Một người khác chính là được gọi là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng kia tước đoạt tới Gura. Gura no Mi Fruit. Hai người cũng là Devil Fruit bên trong đỉnh cấp lực lượng đại biểu. Nhưng là ở đối phương biểu diễn ra lực lượng trước mặt. Lại phát huy không một chút tác dụng. Đáng ghét, đây tột cùng là như thế nào năng lực? Tích thấp giọng nỉ non nói. Tại sao cường đại như vậy năng lực? Ở Devil Fruit đồ giám bên trong nhưng chưa từng thấy qua. Nhưng thời gian tịnh không đủ để cho hắn nghiên cứu triệt để cái vấn đề này. Hắn phải đối mặt Saido tiếp theo đả kích. Tại ý thức đến chính mình chưa đủ sau khi. tích căn bản cũng không có cùng Saido cứng đối cứng dự định. Hắn bắt đầu chế tạo hắc ám, từ đó tạo một cái không tệ ẩn núp hoàn cảnh. Saido lộ ra cười yếu ớt, sau lưng om sòm âm thanh đột nhiên gia tăng. Phía sau hắc dược bị kỳ làm thôi tiến khí, tích vừa mới kéo ra vài trăm thước khoảng cách, chỉ chưa dùng tới một giây thời gian liền gần hơn. Ở đó làm xáo trộn đến hắc ám trong hoàn cảnh, hắn lại dễ dàng đánh trúng tích vị trí. Hắc ám chỉ là loại khác ánh sáng nguyên lý, đang khống chế ánh sáng phương hướng cùng với tính toán phân tích bên dưới. Phân biệt vị trí đối với Saido mà nói chỉ là một kiện phổ thông đề kế toán mà thôi. Ngươi, bị nhéo ra tích chợt ngẩng đầu trợn mắt nhìn Saido, còn sót lại một cái tay làm ra phản kháng, vượt quá kiên quyết chấn động lực lượng một sát na bộc phát ra. Saido không có quay mũi, sau lưng hắc dược đem du ly màu đen vật thể bỏ rơi. Hai người kịch liệt đất đụng vào nhau. Không người nào có thể nhìn thấy bên trong giao chiến quá trình. Bọn họ đều bị màu đen bao vây. Hắc dược cùng Yami Yami no Mi Fruit. Hết thảy đều bao bọc ở hắc ám bên dưới. Đột nhiên, hắc ám bị tờ mờ sáng ánh dạng đông phá vỡ. Thắng bại ở một cái chớp mắt phân ra. Saido trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm lấy thanh kia hắc đao su sui. Màu đen thân đao hiện lên sấm nhân hồng quang, hắc dực bọc lại ở chung quanh nó. Hắn chính diện quơ đao, bước lướt, xoay người, hắc ám ở trong tay phá vỡ, tích trên người máu phun vải ra, trên không trung tràn ra huyết vũ, sành sạch thêm tanh hôi. Saido bằng là nói thẳng mà trực tiếp phương thức phân ra thắng bại. Dùng hắc ám phá hư một cái khác hắc ám. Đây là dâu đen đoàn hải tặc cán bộ dự liệu không tới cục diện. Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng tích lại nhanh như vậy liền tao nặng. Như vậy tốc độ để cho bọn họ ngay cả tiếp viện cũng không làm được. Ở nơi ngực rạch ra một đạo to lớn vết thương, tích cũng chưa tử vong. Hắn oa oa đất la to đứng lên. Đối với người bình thường đủ để vết thương chí mạng. Tại hắn này nhưng chỉ là oa oa kêu to liền có thể xem nhẹ thương. Hắn cường đại sinh mệnh lực làm cho người kinh hãi. Saido cũng không tính cho tích thở dốc cơ hội. Hắn lập tức phát động tấn công. Tích dùng cực kỳ cường hãn ý chí đè xuống chỗ đau. Hắn lần nữa lựa chọn trốn tránh phương thức. Nhưng lần này trốn tránh lại có vẻ hơi kỳ quái. Không chỉ không có hướng phản phương hướng rút lui. Ngược lại hướng Saido nghênh đón. Hắn thật sự để mắt tới là Saido sau lưng chạy tới tiếp viện đoàn hải tặc cán bộ. Ở đan đả độc đấu dưới cục diện, hắn không có chiến thắng hy vọng, nhưng hắn cũng không mất hy vọng. Dâu đen đoàn hải tặc tập tụ lại, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Ở hai người giao phong thời điểm, đế kỳ xảo diệu đất vận dụng chấn động lực lượng, khiến cho ở quán tính xuống di động với tốc độ cao thân thể. Không xong khả năng di động, nhưng là, đối với những người khác mà nói khó mà bả khống quán tính. Đối với Saido lại là có thể trưởng khống lực lượng, thân thể của hắn ở di động với tốc độ cao quán tính bên dưới. Lấy giống vậy không thể nào tư thế dừng lại, tích cử động, giống như là một cái làm ra xinh đẹp động tác, suy nghĩ rời đi, cuối cùng lại đầu hoài tống bão cô nương. Không thể tránh né tình huống, tích lại làm ra một đại đội trinh hắn cũng không có nghĩ qua cử động. Ở không tiếp xúc Saido thân thể ra thịt dưới tình huống. Hắn cứ như vậy tiếp nhận được Saido đánh vào. Blade ở tích sau lưng lần nữa lưu lại một đạo vết thương kinh khủng. Tích cũng theo này cổ huynh hướng cùng chạy tới những cán bộ khác tụ tại một cái. Ở một trận thương sau cơn đau. Tích biểu tình cũng từ từ biểu hiện bình thường. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, ở lưỡng đạo người thường đủ để vết thương chí mạng miệng xuống. Tích ngược lại thư giản giọng, người đả kích, là mang theo người khác lực lượng. Mới vừa rồi tích làm ra kinh người cử động, để cho hắn cho ra cái kết luận này. Nếu như là trước những công kích kia, Ở tích đem sau lưng chút nào không phòng bị đất hiện ra cho Saido tình trạng bên dưới. Saido đả kích đủ để khiến tích chí mạng. Kết quả ở nơi này dạng không có phòng ngự tình huống. Kết quả của nó chẳng qua là cho lúc trước không có khác gì tổn thương. Như vậy kết quả liền chỉ có một, đó chính là Saido có thể đem người khác lực lượng chuyển đổi thành hắn lực lượng, những người khác đả kích, ngược lại trở thành đả kích chính mình tốt nhất vũ khí sắc bén. Hắn có thể mang tấn công về phía hắn lực lượng chuyển hóa thành công kích mình. Không muốn qua loa đả kích, trước thăm dò hắn năng lực. Tích cảnh cáo chính mình thủy thủ đoàn, nếu khả năng Saido có thể chuyển đổi hắn lực lượng, như vậy là hay không cũng có thể chuyển hóa người khác lực lượng đả kích hắn. Tích không cách nào khẳng định, bởi vì lúc trước không có thí nghiệm cơ biết, nhưng là không loại bỏ khả năng này hắn. Phải cẩn thận một chút, Tích cảnh cáo cho tất cả mọi người đều thượng một cây dây. Bọn họ cũng cẩn thận một chút rất nhiều. Ở Saido một lần nữa bước gần thời điểm, dâu đen đoàn hải tặc cho thấy này một phần cẩn thận. Bọn họ dè đặt tránh cho đến cùng Saido phát sinh khoảng cách gần va chạm. Lợi dụng tấn công từ xa thủ đoạn ở làm hết sức thăm dò Saido năng lực. Đối với những người khác mà nói, đây có lẽ là một cái không tệ phương pháp khảo sát. Nhưng chuyện này cũng không hề bao gồm Saido. Cường đại tốc độ có thể đột phá hết thảy. Cường đại lực tàn phá vừa có thể phá hủy hết thảy. Hắc Dực đột nhiên lúc này ra tốc, làm cho tất cả mọi người cũng không kịp chuẩn bị. Ở không phối hợp đến những người khác đả kích tình huống, Saido cho thấy đủ lực tàn phá, mà phần này lực tàn phá là nhằm vào Tích. Ăn vui vẻ thức ăn, trên mặt để lộ ra vui sướng biểu tình, vừa đi vừa nhảy nàng, giống như là ở đồng ruộng trong ngâm nga bài hát ngây thơ cô bé. Ở phối hợp bộ dáng kia cùng giờ phút này nàng thật sự làm việc, liền chỉ là một người hình phá hư thú mà thôi. Thật vui vẻ, thật vui vẻ, khó giải quyết địch nhân đều có người cuốn lấy. Ta thật là vui. Tung Tăng nói, nàng là may mắn, những người khác bị cuốn lấy, mà nàng lại đi ở Wapon dùng Minh Vương đánh ra thẳng tắp đại lộ bên trong. Hướng mục đích thánh địa Mariezoa tiến phát, chỉ cần đoạt được hải tặc vương vị trí, mẫu thân nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện. Homie Mon lấy lòng bọn họ người sáng tạo, một cái ý niệm liền có thể quyết định bọn họ sinh tử. Phái ra đi chặn lại Kaido, mà bọn họ cũng bị Kaido nhân cho cuốn lấy, cũng không trực tiếp chạy về cứu viện. Cường đại cũng không phải phổ thông hải quân có thể ngăn trở. Cho dù là đại tướng cấp bậc thực lực hải quân, lúc cũng không dám có khinh thường ý tưởng. Nàng tiến tới con đường là thông suốt, buồn chán chiến đấu, có thể dừng lại chứ sao? Akainu dừng động tác lại. Nóng bỏng nham tương cứ như vậy chảy xuôi trên đất, bởi vì chiến đấu nổi dậy mà có chút đỏ bừng mắt thẳng chành ở trước mắt tóc đỏ trên người. Tóc đỏ căn bản không có cùng hắn chiến đấu dự định. Đả kích đều là vừa đánh vừa lui, phảng phất chỉ là trì hoãn không để cho hắn tiến vào chiến trường mà thôi. Tóc đỏ quan sát tình huống chung quanh, vốn là đã chiếm cứ ưu thế hải tặc. Bởi vì Saido cùng Tích chiến đấu quan hệ, cũng không chiếm cứ đại ưu thế. Mặc dù giờ phút này Bigger Mom tiến phát không người nào có thể ngăn trở, nhưng là hải quân cũng chưa tới thương cân động cốt mức độ. Tại hắn trong dự đoán, là đang ở hải tặc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm. Ở trợ giúp hải quân, so với có thể đồng tâm hiệp lực hải quân, để cho hải tặc chiếm cứ ưu thế, dễ dàng hơn đưa tới nội loạn từ đó chụp một kích phá. Buồn chán sao? Ta không cảm thấy như vậy. Mỗi trong nháy mắt chiến đấu cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Tóc đỏ không chuẩn bị, nhường đường, hắn một cánh tay cầm đao ngăn ở Akainu đằng trước. Ta không có thời gian đùa với ngươi loại trò chơi này. Akainu nạt nhỏ. Tiến vào thánh địa Mariezoa, liền ý nghĩa hải quân canh giữ chính nghĩa thất bại. đây là hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Huống chi kế ly gián hoa, kia mảnh nhỏ tấm đá công dụng còn không có chân chính phát huy được. Xông vào từ đó đánh loạn cả cái kế hoạch. Tóc đỏ hôm trả lời, hắn lạnh lùng cười một tiếng, ngang ngược gò má thả ra bá đạo giống vậy khí thế. Akainu khuếch trương mở nham tương cũng bị cổ khí thế này đè vội vã lui về phía sau. Akainu trầm mặc nhảy lên, nóng bỏng nham tương từ trên trời hạ xuống rơi xuống, nhiệt độ cao thiêu đốt phải đất đai đỏ bừng, đối mặt che lấp cả khu vực nham tương. Tóc đỏ tĩnh táo làm ra đáp lại, ở tứ hoàng bên trong duy nhất một không dựa vào fruit năng lực xông ra lớn như vậy danh tiếng hắn. Vận dụng ngang ngược kỹ xảo cùng mạnh mẽ kiếm khí, trực tiếp đem cái này nham thạch cứng màn cho chém ra. Chỉ là, cái gì? Tóc đỏ sang kinh ngạc nói, để cho hắn kinh ngạc không phải là Akainu đả kích, bởi vì kia nói đả kích đã bị hắn phá giải. Akainu lại lợi dụng mới vừa rồi chiêu đó phạm vi lớn chiêu thức coi như ngăn che tầm mắt công dụng. Phát ra đạo thứ hai đả kích, hắn chân chính mục đích là một cái khác chiến đấu khu vực. Ở mắt diều hâu cùng dần còn ở lúc chiến đấu, đột nhiên rơi xuống phía dưới nham tương đưa bọn họ chiến đấu trường đất chia ra làm hai. Hai người cách ngạn nhìn nhau, lại cũng không phóng qua. Dần nhìn trước mắt nóng bỏng nham tương, cũng minh bạch Akainu ý tứ, thân là hải quân đại tướng trừ bị, lại cùng hải quân đại tham mưu Suru tình như chị em gái nàng đang đối chiến cục năng lực phân tích. Thượng cũng có nhất định nhận xét, nàng có chút đáng tiếc đất thu hồi lưỡi đao, mặc dù không có thể cùng đệ nhất thế giới kiếm hào mắt diều hâu tiếp tục chiến đấu đi xuống có chút. Đáng tiếc. Nhưng bây giờ cũng không phải là cân nhắc những khi này. Mắt diều hâu ở nàng thu hồi lưỡi đao một khắc, cũng theo đó thu hồi. Đối với cuộc chiến đấu này không thể kết thúc. Hắn giống vậy, cảm giác đáng tiếc. Hắn hắc đao đêm cũng ở đây khát vọng đối thủ, mà dần rõ ràng cho thấy một cái có thể làm đối thủ nhân. Ở đối phương rõ ràng không có chiến ý thời điểm, hắn cũng không tính tấn công. Dưới tình huống như vậy thắng lợi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế giới hắn đệ nhất kiếm hào danh xưng cũng không phải dựa vào loại thủ đoạn này duy trì. Thật là tính sai. Tóc đỏ nói, hắn cũng không nghĩ tới Akainu sẽ chọn lựa như vậy phương thức. Mà lấy hắn đối với mắt diều hâu biết, có thể tưởng tượng kết quả của nó. Ở về điểm này, mắt diều hâu là một cái cố chấp nhân. Tiếp tục chiến đấu đi. Akainu nghiêm túc nói, liên quan tới hải tặc đặc điểm, hắn đều có chỗ biết, nghĩ phải làm cho tốt duy trì chính nghĩa công việc, thì nhất định phải đối với đối thủ biết. Hắn ở trong đầu của chính mình ghi nhớ toàn bộ đáng giá cùng có thể trở thành đối thủ nhân tài. Liệu, ở chiến cuộc cứng ngắc tình huống, cùng dần chiến đấu mắt diều hâu không thể nghi ngờ chính là kỳ nhắm trúng mục tiêu. Nhưng hắn cũng không phải là đem hy vọng ký thác vào dần trên người. Chiến đấu kết quả hắn cũng không biết. Hắn thật sự nhận đúng là đang ở hai người chiến đấu phân ra thắng bại trước. Hắn trước dùng vũ lực giải quyết mắt diều hâu. Hắn thật sự gửi gắm hy vọng nhân là chính bản thân hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.